Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 42, buồn cười hơn cả thằng Hề. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng của Lạc Thần Hy, Tả Hiểu Tình có chút sừng sốt, cô ta nhanh chân đi đến trước mặt cô, đắc ý nói. Lạc Thần Hy, cô biết bản thân mình vừa bỏ qua cái gì không? Vừa nãy trong khi cô đi vẽ bản thảo thì chúng tôi được mời đến xem chương trình biểu diễn của tập đoàn SL năm nay. Chương trình như vậy, cả đời này cô cũng không thể có cơ hội nhìn thấy, tôi cảm thấy đáng tiếc thay cho cô. Tả Hiểu Tình cho rằng, Lạc Thần Hy biết mình bỏ qua chương trình này nhất định sẽ cực kỳ phiền muộn. Nhưng ai biết được, Lạc Thần Hy chỉ nhếch nhếch khóe miệng. Ồ, mọi người đến xem chương trình mùa xuân này sao? Hóa ra, khi cô ở hàng đầu ngồi xem chương trình, nghe được một số tạp âm, hóa ra không phải cô nghe lầm. Còn có thể là giả hay sao? Tả Hiểu Tình cho rằng cô không tin, liều mạng phóng đại. Chương trình của SL đều có vô số đại minh tinh cùng siêu mẫu góp mặt, lúc kết thúc trận đấu ngày hôm nay chính là người mẫu hàng đầu Bạch Tâm Hinh. Đúng rồi, cô không nhìn thấy bộ lễ phục chủ chốt ngày hôm nay đâu, thực sự quá xinh đẹp. Hai màu trắng đen kết hợp cùng con bướm đỏ như máu quả thực là nét vẽ của tạo hóa, thật sự không biết làm sao mà Thịnh Tổng có thể thiết kế ra được nó. Nói tới đây, cô ta dừng lại một chút, à tôi nghĩ ra cô vốn dĩ không xem chương trình đó, không biết tôi đang nói cái gì đâu nhỉ. Bản thiết kế tốt như vậy cô cũng không được nhìn thấy, thật đáng tiếc làm sao. Hay là đợi lên mạng xem nó đi, người bình thường thì chỉ cần lên mạng nhìn hình ảnh mà thôi, nhưng sẽ chênh lệch rất lớn so với nhìn tận mắt đấy. Vẻ mặt của Tả Hiểu Tình phóng đại lên khiến Lạc Thần Hy suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Cô ho khan vài tiếng, mới miễn cưỡng áp chế lại loại kích động này, nói. Vừa nãy tôi đã thấy hình ảnh Internet, bản thiết kế con bướm thực sự có ý nghĩa rất khác biệt. Vậy các cô cảm thấy thiết kế như vậy, nếu như tới Thẩm Gia giải thi đấu Hoa Phong, có thể đi vào vòng thứ mấy? Tả Hiểu Tình nghe được vấn đề này, nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt bì xì nhục hiện lên. Lạc Thần Hy, cô rốt cuộc không hiểu cái gì đúng không? Đây chính là bộ lễ phục then chốt của chương trình thời trang mùa xuân của SL, là bản thiết kế hàng đầu trong nước đấy. Cô lại lấy nó để so sánh với tác phẩm của giải thi đấu Hoa Phong. Đầu óc cô không phải bị hỏng rồi đấy chứ? Không chỉ có cô, những người dự thi khác cũng đều cảm thấy không thành ghê thêm được nữa. Người này thực sự là nhà thiết kế sao? Thiết kế tốt xấu đều không nhìn ra được. Tác phẩm như vậy cô ta lại so sánh với tác phẩm của người mới. Chính là, nếu có cái tác phẩm dự thi cấp bậc này thì nhất định là số một rồi. Còn cần phải nói hay sao? Tôi vừa nãy còn chưa tin cô sao chép, bây giờ nghĩ lại, trình độ như cô làm sao có thể thông qua kỳ sơ tuyển chứ? Nghe thấy mấy tiếng chửi bới này, Lạc Thần Hy không hề tức giận, trái lại còn nở nụ cười. Cô chuyển hướng sang người đàn ông có rear map, cười nói. Thầy Andy, như vậy có thể rồi chứ? Tất cả mọi người đều cho rằng bản thiết kế con bướm kia đều có thể đi vào vòng bán kết. Tôi có thể coi như thông qua rồi đúng không? Người đàn ông có rear map vội vàng nói. Thông qua, đương nhiên là thông qua rồi. Thần tinh tiểu thư, biểu hiện hôm nay của cô đúng là để tôi mở mang tầm mắt. Thực sự người trẻ tài giỏi hơn thế hệ trước mà, thái độ nói chuyện của hắn đối với Lạc Thần Hy càng khách khí hơn so với lúc ban đầu. Góc truyện audio.com, đùa sao, ngay cả Thịnh Tổng còn nói đây là nhà thiết kế thiên tài, tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường được. Tả Hiểu Tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, đầu óc mơ hồ, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Chuyện này, chuyện gì thế này, thầy Andy tại sao lại nói cô ta phỏng vấn thông qua chứ? Chúng tôi còn chưa xem bản thiết kế của cô ta, còn chưa đánh giá nữa. Hừ, dựa vào các cô mà cũng xứng đáng đánh giá thần tinh sao? Người đàn ông có rear map thực sự bị sự ngu xuẩn của những người này làm cho phát khóc. Vừa nãy các người không phải nói, bộ lễ phục ngày hôm nay có bản thiết kế bươm bướm kia có thể giành số một sao? Đó chính là tác phẩm của thần tinh đấy. Cái gì, không thể nào, chuyện này, sao có thể có chuyện đó được chứ? Tả Hiểu Tình bị đả kích lớn, lắc đầu liên tục, ai nói gì cũng không tần. Nếu như đây là sự thật thì biểu hiện vừa nãy của cô ta thật đúng là buộc cười hơn cả thằng Hề. Làm sao không thể chứ? Đây là bản thiết kế Thịnh Tổng tự để cô ấy hoàn thành, lẽ nào Thịnh Tổng còn có thể bao che cho việc người khác sao chép sao? Trình độ của bản thân không đạt thì lại quy chụp tội đanh lăng tung lên người khác, có những người có bệnh đau mắt nên bắt sữa lại. Ô cách chương.